Bác sĩ thần thông, chương 677. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Trần Thương giống như đói như khát, nhưng lại bất động thanh sắc tiếp nhận nhiệm vụ. Nhàn nhạt nhìn Mạnh Hy, vẫn được. Mạnh Hy con mắt liếc một cái, đưa điện tâm đồ tới. Đây, cậu đến phân tích một chút bệnh tình của người bệnh đi. Đông Đại Nhất Viện cùng tỉnh Nhị Viện không phải cùng một cấp bậc. Học sinh nơi này rất nhiều, dù sao cũng là bệnh viện phụ thuộc thứ nhất của Đại học Y khoa Đông Dương. Không quản là thực tập sinh hay là nghiên cứu sinh đều được bồi dưỡng rất nhiều. Mà khoa cấp cứu thiếu là một cái nhất định chuyển khoa phòng đặc biệt. Vì vậy mấy người xung quanh tò mò nhìn Trần Thương. Trần Thương tiếp nhận điện tâm đồ nhìn thoáng qua. Cũng chỉ có một cái, anh trực tiếp đi thẳng tới bên người bệnh, lấy ống nghe bệnh trên cổ xuống đặt trên ngực người bệnh nghe một hồi. Sau đó nhìn người bệnh hỏi, anh cảm thấy ngực ngột ngạt khó chịu từ bao giờ? Người đàn ông trung niên cũng rất phối hợp, nghe không phải nhồi máu cơ tim, cũng nhẹ nhàng thở ra. 3 ngày, cảm giác không hiểu như thế nào. Chính là mấy ngày trước tham gia hôn lễ của con trai đồng nghiệp. Sau khi trở về bị cảm, có chút phát sốt rồi uống một chút thuốc. Ngày thứ 2 thì cảm giác ngực hơi đau không thích ứng. Còn hơi phát sốt, tôi tưởng rằng mệt mỏi bị cảm, không để ý. Thế nhưng, hôm nay cảm thấy cơn đau ngày càng nhiều. Tôi lo lắng là nhồi máu cơ tim, chính là ngực đau, ngực khó chịu. Hiện tại ngay cả hô hấp cũng cảm giác có chút khó khăn. Trần Thương nghe nói xong, anh nằm yên, tôi kiểm tra cho anh. Người đàn ông trung niên rất phối hợp, nằm im ở trên giường. Trần Thương bắt đầu bắt mạch, vừa sờ kiểm tra, vừa ấn hỏi có đau hay không. Tới 2 phút, Trần Thương kết thúc kiểm tra khu tìm nói ra. Hít thở sâu một cái. Đúng, hít vào, thở ra. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Ôi, đau, đau, đau, hơi chậm trì hoãn, mới chậm rãi nói. Không được, không được, hít một hơi liền đau. Trần Thương nhìn một bên thực tập sinh. Kết quả xét nghiệm ở đâu? Máu thường quy, enzyme cơ tim. Cậu thực tập sinh đó dừng một chút. Nhìn Trần Thương giống nhìn lão sư. Cực kỳ tôn trọng. Vội vàng đưa tới, lão sư, đây, Trần Thương không để ý những chi tiết này, lật ra nhìn kỹ một chút, cầm lấy X quang ngực lại liếc mắt nhìn, tất cả đều là ngực, với tư cách là một bác sĩ, quan trọng nhất là chẩn đoán, hiện giờ Trần Thương có diễn giải hình ảnh bộ ngực hoàn mỹ, điện tâm đồ hoàn mỹ, diễn giải lâm, sang kiểm nghiệm sinh lý sinh hóa hoàn mỹ. Vào giờ phút này, Trần Thương đoán chừng không có người so với anh hiểu rõ bệnh tình người bệnh hơn. Trần Thương trực tiếp nói ra, người bệnh phát bệnh cấp tính, còn kèm thêm nóng sốt, rùng mình, ngực đau, các loại triệu chứng hô hấp khó khăn, âm thanh màng tim ma sát rõ ràng, máu thường quy tế bào bạch cầu tăng nhiều, hơn nữa kèm thêm hạch trái rời. Điện tâm đồ biểu hiện ST đoạn sóng T rõ ràng biến hóa. Tôi xem X quang ngực, cùng với biểu hiện của kết quả kiểm tra, hình dáng trái tim người bệnh không bình thường, đập đều nhịp nhàng, nhịp đập rung động yếu ớt. Vì vậy, tôi hiện tại có 90, nắm chắc người bệnh là viêm màng tim cấp tính. Hơn nữa hiện tại trái tim có thể sẽ bị viêm. Vừa rồi tôi bắt mạch cảm giác được có chút thay đổi. Tim đập nhanh hơn, hô hấp khó khăn, đây là biểu hiện chèn ép tim. Nói một phen, làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Mỗi một câu đều rất có đạo lý có cứ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, mỗi một học sinh đang ngồi đều có thể nghe hiểu. Trần Thương nói dễ hiểu. Hơn nữa mỗi một kết luận đều là có căn cứ. Khiến người ta cảm thấy chẩn đoán bệnh giống như là tra án. Mỗi một cái manh mối chỉ hướng từ một nguyên nhân, từ đó rút ra một loại kết quả. nhìn một đám y học sinh bên cạnh không nhịn được muốn vỗ tay. Quá giỏi, đại lão 666, một đám y học sinh thật là có chút cảm xúc bành trướng. Nhiệt huyết sôi trào, cách chương.